Hoàng huynh vạn tuế, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 230, có người xuyên Việt, canh thứ nhất, Hạ Cực chợt nhớ tới ông tổ nhà họ Lữ tại 5 năm trước nói lời. Ta Lữ ra một tên tài mạo gồm nhiều mặt thiên tài. Nàng sẽ giấu giếm chính mình người nhà họ Lữ thân phận. Chân quý tốt 5 năm sau xuất hiện tại trước mặt người nữ nhân. Lâu ngày sinh tình, sau đó thông ra nước chảy thành sông. Hạ Cực, không có thấy thiên tài, cũng không có thấy giấu giếm, không có thấy nàng là nữ nhân, cũng không có thấy lâu ngày có thể sinh ra tình yêu. Hắn liền thấy một loại hết sức không đáng tin cậy cảm giác. Thế nhưng, hắn lại không biết mình đang khiếp sợ khôi phục về sau. Trên mặt lộ ra biểu lộ là nụ cười. Lại về sau trong vòng 3 tháng, Lữ Diệu Diệu dùng tên giả Hoa Diệu Ngọc, dùng các loại phương thức xuất hiện tại hắn bên người. Nhưng mỗi một lần không ngoài dự tính, đều sẽ bị chính nàng làm hư. Nàng tựa như đường xa mà đến tinh linh, chính là vì tại Hạ Cực bên tai nỉ non một tiếng, ta là Hoa Diệu Ngọc. Cái kia không đi tâm động tác, không chuyên nghiệp biểu diễn, cổ quái kỳ lạ mặt quỷ, hoa thức làm hư phương thức, mỗi một lần đều để Hạ Cực mở rộng tầm mắt. Hắn cảm giác mình giống như không cẩn thận biểu diễn một cái nào đó nát mảnh phim bộ. Tại đây tất cả mọi người nghiêm túc, đều nghiêm túc, đều tại cẩn thận từng ly từng tí, mưu tính tính toán thế giới bên trong. Này, nát mảnh, lại cho hắn một dòng nước trong cảm giác. Càng về sau, hắn đã thành thói quen. Thậm chí có một lần Lữ Diệu Diệu đang khiêng cái xẻng đào đất thời điểm, hắn tránh ở một bên còn chứng kiến, chỉ thấy thiếu nữ kia bình tĩnh đào ra một cái phần mộ. Sau đó chính mình xoa xoa trán vất vả cần cù mồ hôi. Tiếp theo nhảy vào, nắm thổ chôn chôn xong, chỉ lộ ra đầu, sau đó thở dài một tiếng bắt đầu chờ đợi. Hạ Cực liền đi tới. Hắn chỉ thấy cái kia trên mặt thiếu nữ sinh ra một loại, thấy ghi chép tại trường quay tấm phát ra. Két tiếng, biểu lộ, Lữ Diệu Diệu trong nháy mắt liền túc nổi lên biểu lộ. Như là nhập hí, bắt đầu hô to, cứu mạng a, có đạo tặc muốn đem ta sống chôn, hô xong sau. Lữ Diệu Diệu nhẹ giọng như dưới làm việc người cùng một hào nói. Ta là Hoa Diệu Ngọc. Hạ Cực ngồi xổm xuống, nhìn xem chỉ lộ ra thổ đầu. Hỏi, từ đâu tới đạo tặc? Lữ Diệu Diệu vàng thật không sợ lửa hỏi lại, hiện tại là hỏi đạo tặc thời điểm sao? Hạ Cực nói, ta nhìn thấy ngươi đào đất. Lữ Diệu Diệu ha ha cười cười, trên mặt lộ ra xinh không thể luyến biểu lộ, sau đó bày ra một bộ, một ngày làm hòa thượng đánh chuông đủ một ngày. Đụng xong liền kết thúc công việc, bộ dáng phá đất mà lên, sau đó khiêng cái xẻng nhanh chân liền chạy. Ai biết những ngày này, nàng là làm sao qua được? Nàng sắp bị gia tộc bức điên rồi. Càng về sau, Hạ Cực thật sự là không đành lòng. Có muốn không, các ngươi biến thành người khác tới thông gia a? Lữ Diệu Diệu nói, biến thành người khác ngươi đáp ứng sao? Hạ Cực nói, không đáp ứng. Lữ Diệu Diệu duỗi ra ngón tay chọc chọc chính nàng. Ta đây đâu? Hạ Cực tiếp tục lắc đầu. Lữ Diệu Diệu thần sắc nghiêm lại, trầm giọng nói, quá tốt rồi. Hạ Cực nói, vậy ngươi có khả năng không cần như thế mệt mỏi sao? Lữ Diệu Diệu thở dài một tiếng, gia tộc nhất định phải ta thông gia. Hạ Cực nói, ta có thể hiểu được tâm tình của ngươi, yên tâm đi, ta sẽ không đồng ý. Lữ Diệu Diệu con ngươi chuyển động, bỗng nhiên tiến tới, thần thần bí bí nói, đại thúc, có muốn không, ngươi giả vờ đồng ý. Ta nghe người ta nói, ngươi chỉ có cùng ta Lữ gia thông gia, bọn hắn mới sẽ giúp ngươi đột phá 11 cảnh. Mà ta đây, nếu như cùng ngươi bên này không thành, gia tộc sợ là sẽ còn tiếp tục tìm kiếm trận tiếp theo thông gia. Ta là thật chịu không được, nhưng nếu như ngươi định xuống dưới, như vậy gia tộc liền không có cách nào bức ta đi thông gia. Dạng này, chúng ta là có thể theo như nhu cầu mỗi bên. Hạ Cực hơi suy tư, chính mình thật đúng là không có tổn thất. Huống chi hắn đối, mở ra lữ gia địa đồ, cơ hội này cũng là coi trọng. Hắn nắm mục tiêu xem xa tới ngàn năm vạn năm. Sớm như vậy một bước thấy rõ ràng các đại thế gia tình huống. Cũng dễ dàng cho hắn bố cục cùng an bài. Chỉ bất quá, chính mình bí mật rất nhiều. Nếu là cùng người sinh hoạt chung một chỗ, hết sức dễ dàng xảy ra vấn đề. Cho nên, hắn nói, nếu là ta đáp ứng, ngươi muốn chuyển đến Kính Hồ Trang Viên sao? Lữ Diệu Diệu cười hì hì rồi lại cười. Ngươi nghĩ sao? Hạ Cực thản nhiên nói. Không muốn, Lữ Diệu Diệu nói. Tốt, ta cũng không muốn. Bất quá, chúng ta cần tình cờ cùng một chỗ ăn một bữa cơm. Nếu là Lữ Gia Hạ đến xem, chúng ta còn cần thích hợp cùng đi chơi trong tiết thanh minh. Bất quá ta đoán chừng chỉ có lúc mới bắt đầu muốn diễn một thoáng. Về sau sợ là một năm đều không tới phiên một lần. Hạ Cực đột nhiên nói, ta lần thứ nhất gặp ngươi, ngươi tại sao là tên ăn mày bộ dáng? Lữ Diệu Diệu nói, ta không thích đợi ở thế gia. Bọn hắn liền nói ta ăn dùng toàn bộ đều là thế gia. Sau đó ta liền đem tất cả mọi thứ còn cho bọn hắn. Chỉ lưu một mai không gian giới chỉ. Về sau tự lực cánh sinh. Kiếm tiền nhiều quá. Ngươi gặp được ta thời điểm. Ta cũng không có cách. Thiên tỷ rất lợi hại. Nàng nắm không gian của ta chiếc nhẫn thu. Ta liền mang theo ta tiểu bạch khắp nơi loạn trốn. Nhưng tiểu bạch biểu diễn kiếm một điểm tiền. Nhưng mấy ngày nay biểu diễn không tốt. Không có kiếm được tiền, có thể bụng lại đói, cho nên liền làm tên ăn mày, siêu tội nghiệp, bất quá ta cũng không nghĩ lấy ăn không, là chuẩn bị về sau trả lại tiền cho bọn hắn. Hạ Cực nói, vậy được, quyết định như vậy đi, ngươi đi cùng gia tộc của ngươi nói. Ta đáp ứng, Lữ Diệu Diệu duỗi ra ngón út, ánh mắt kiên định nhìn xem hắn, trầm giọng nói, ngoéo tay. Hạ Cực nghĩ hết sức nghiêm túc nói, phát cái thề độc. Nhưng lời đến khóe miệng lại nuốt xuống, cũng vươn ngòn út, ôn hòa nói, ngoéo tay, hai người ngoéo tay kết thúc, xem như hoàn thành ước định quá trình, mà tại mỗi người đi một ngả trước. Hạ Cực lặng lẽ nhét vào một chồng ngân phiếu đặt ở Lữ Diệu Diệu sau thắt lưng dây buộc lên. Vàng bạc châu báu đối với hắn mà nói, là giá rẻ nhất đồ vật, nhưng nếu có thể làm cho cô nương này trôi qua tốt một chút, hắn cũng sẽ không nỡ bỏ. Nhìn xem thiếu nữ mặc áo trắng kia đi xa, Hạ Cực biết sau này sẽ không bao giờ lại có một người như thế tới phiền hắn. Hắn thở phào một cái, nhưng chợt đáy lòng sinh ra một cỗ không hiểu mất mát cảm giác. Hết sức mỏng manh, nhưng là tồn tại. Hắn đè xuống này không hiểu cảm xúc, đang muốn quay người rời đi, bỗng nhiên lòng có cảm giác, cúi đầu xem xét, ở giữa một chồng ngân phiếu chẳng biết lúc nào lại cái hông của mình. Cái này, hắn hai mắt híp híp, rõ ràng không cảm giác được nửa điểm lực lượng, nhưng lại có thể giấu giếm được chính mình, nắm ngân phiếu trả lại, thiếu nữ này, không đơn giản. Làm Hạ Cực trở lại Kính Hồ Trang Viên lúc, Tô Điềm đang ngồi ở hắn trong thư trai, ngâm hắn trà, ăn hắn đồ vật, hắn mới vào phòng, Tô Điềm vung tay lên, thư phòng đẩy môn đóng lại, tia sáng lập tức ảm đạm mấy phần. Hạ Cực không nói chuyện, Tô Điềm cũng không nói, chẳng qua là lẳng lặng ăn hắn đồ vật. Sau khi ăn xong, nàng mới hỏi, ngươi muốn làm gì? Hạ Cực nói, ta muốn đi xem, này nói là Lữ gia sự tình. Hai người nói chuyện không đầu không đuôi, đều thuộc về loại kia, giả thiết đối phương đã biết mình biết tiền đề. Đồng thời có thể tại cùng một kênh tiến hành vấn đáp đối thoại. Tô Điềm nhấp một ngụm trà, không tốt kết thúc. Hạ Cực nói, có lẽ vốn là không nên tồn tại đâu. Này nói là phong Nam Bắc thân phận sự tình. Lộc cộc lộc cộc, Tô Điềm khả ái uống xong trà, hà hơi, sau đó hai tay khoanh, mê người gương mặt trong mang theo mê ly mùi vị. Nàng mỉm cười nhìn Hạ Cực, tùy ngươi làm thế nào, này không cải biến được ngươi ta huyết mạch đồng nguyên sự thật. Cuối cùng nhất trọng cảnh giới gọi cùng máu hợp đạo, chỉ là trên đời chỉ có một loại huyết mạch có thể đạt đến cao nhất, có thể thành tựu chí cao. Người ta thiên sinh liền là cùng một trận doanh. Hạ Cực gật gật đầu. Tô Điềm cùng Lữ Thiền lời giải thích hoàn toàn tương phản. Hắn cũng vô ý đến hỏi, bởi vì trên đời này biết câu trả lời chỉ có hắn nhóm 9 người. Thật giả hoàn toàn không cách nào phán định. Nếu như Tô Điềm không có lừa gạt mình, như vậy Lữ Thiền liền là thật lợi hại. Một câu liền để hắn cùng Tô Điềm sinh ra khoảng cách cùng hoài nghi. Nhưng hắn cuối cùng có khả năng tiến hành một lần nho nhỏ tín nhiệm khảo thí. Cho nên hắn hỏi, Hắc Hoàng đế cuối cùng sẽ như thế nào? Tô Điềm chống cằm, ngọt ngào mỉm cười nói, xác thực có khả năng, bởi vì ác mộng triệu là thuộc về hỏa kiếp biến mất, ác mộng triệu tự nhiên cũng sẽ tan biến. Nhưng thượng cổ không có xuất hiện qua người loại tình huống này, cho nên lại không biết, có thể là căn cứ trước đó quay toán kết cục, nói không chừng cái kia quẻ tượng ý tứ liền là ngươi bị kéo rời cái thế giới này. Nàng trực tiếp nắm Hạ Cực tất cả suy đoán cùng lo lắng nói ra. Hạ Cực bỗng nhiên có chút hối hận, bởi vì này căn bản không phải tín nhiệm khảo thí. Khi hắn mở miệng hỏi ra cái vấn đề này thời điểm, Tô Điềm liền đã biết câu trả lời chính xác. Nàng thậm chí nhảy qua một cái vấn đáp, tiến hành đối câu trả lời của mình. Tô Điềm nháy nháy mắt nói, bất quá ngươi cũng không cần lo lắng quá mức, tổng có biện pháp. Thực sự không được, ta thu ngươi vào ngũ sắc thần lệnh, về sau ta triệu ngươi trở về. Hạ Cực hư nhãn nhìn xem nàng, ngươi cảm thấy ta sẽ đáp ứng không? Sẽ không, Tô Điềm nở nụ cười. Ta chỉ là để cho ngươi biết mặc dù đây là thật, cũng sẽ có những biện pháp khác. Không nên nản chí nha. Hạ Cực nói tránh đi. Ta có thể sẽ thật cùng Lữ gia thông gia. Yên tâm, ta sẽ cùng Dung Dung giải thích rõ ràng. Tô Điềm lộ ra đến vô cùng quan tâm. Hạ Cực, Tô Điềm nói, cái kia, chúng ta tới thương lượng một chút ngươi thông gia chi tiết đi. Ngươi thông gia tóm lại là muốn đi Lữ gia. Đi Lữ gia liền cần rời đi Tô gia. Rời đi Tô gia chỉ có 3 loại khả năng. Đệ nhất phản bội, đệ nhị vứt bỏ, thứ ba bỏ qua. Lữ gia tất nhiên hứa hẹn ngươi cái gì. Dựa theo logic, ngươi nên thuộc về loại tình huống thứ nhất. Nhưng ta sẽ không để cho loại tình huống này phát sinh. Ngươi biết mình cần muốn làm gì sao? Hạ Cực gật gật đầu. Ta biết, Tô Điềm ngọt ngào cười nói. Vậy thì tốt, đúng, còn có một cái tình báo ta và ngươi chia sẻ một thoáng. Có thể sẽ vì ngươi mang đến phiền toái. Nàng quỳ ghé vào trên bàn trà, thân thể có chút xâm lược tính nghiêng về phía trước, tiến đến Hạ Cực trước mặt, nhẹ giọng nhẹ cả giận. Có người xuyên Việt. Hạ Cực đáy lòng đột nhiên sắp vỡ. Ngoạn tào, cùng cô nãi nãi này nói chuyện thật là muốn chết. Người vĩnh viễn không biết nàng sẽ nói ra cái gì, cũng không biết nàng sẽ có nhiều thông minh, càng không rõ nàng sẽ đem sự tình nhìn thấu đến mức nào. Này loại yêu nghiệt có thể theo thượng cổ sống sót, không phải là không có đạo lý, nhưng hắn tâm lý tố chất vô cùng cứng rắn, thần sắc bình tĩnh, thậm chí lộ ra một vệt nghi hoặc. Hắn vừa muốn mở miệng, Tô Điềm cắt ngang hắn, chân thành nói, vừa mới ngươi nhịp tim nhanh, Hạ Cực phản ứng cũng là yêu nghiệt cấp độ. Trong nháy mắt tiếp theo, hắn đã làm ra chính xác động tác. Hắn khẽ thở dài một hơi, nói, dù sao cũng là mẹ ta, chỉ một câu này thôi lời. Hắn liền vì hắn bởi vì không hiểu chuyện mà biểu hiện qua, ngạc nhiên đi quái ngữ, tìm được một cái. Tự nhiên căn nguyên, nếu có người lại hỏi tiếp, hắn có thể hết sức thản nhiên nói, đúng a. ta là nói qua một chút kỳ quái lời, nhưng đó là mẹ ta giáo, ta nghe mẹ ta kể, liền nhớ kỹ, có vấn đề sao, mà hắn lúc này bất đắc dĩ ngữ khí, cho thấy hắn mặc dù có suy đoán, nhưng lại một mực tại giúp đỡ giấu giếm. Nhưng lúc này Tô Điềm nói, hắn phát hiện mình giấu giếm đồ vật không dối gạt được. Vì vậy nhịp tim, vì vậy không thể không thừa nhận. Dù sao, Tô Điềm nếu có thể nói ra, xuyên qua, hai chữ. Như vậy thì chắc chắn đối từng tại chính mình ngay dưới mắt người xuyên Việt có nhận biết. Mẹ như thế, là căn bản chạy không khỏi Tô Điềm con mắt. Hắn nói ra bất quá là một cái Tô Điềm đã sớm biết tin tức. Không có vấn đề, logic hoàn mỹ, trước sau như một với bản thân mình. Nhưng mà, Tô Điềm cười nhìn xem hắn. Không phải nói mẹ ngươi, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.